Chương 373, cúp người chiến thắng. 1. Canh ba nhanh xem bọn hắn ra đến rồi rất nhanh, Satoshi liền để ý đến hành lang hai bên, Dương cùng giờ giả kẻ các một đi ra, hiện trường lập tức một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Bởi vì cúp người chiến thắng là Ozenka chấp lấy gỗ truyền thống, đối làm mẹ đã dìn ai lần người mà nói, càng là một cái cảm giác mà tính, cho nên trên cơ bản mỗi một cái yêu quý bổ kẻ mẩn có cơ hội đều sẽ đến cái này sân vận động đến quan chiến. Ozenklit cúp người chiến thắng, lại tiến đến tân khiêu chiến giả, hiện tại chúng ta đã nhìn thấy song phương đều đã ra sân. Bên này chúng ta quen thuộc chúng ta mẹ đã dìn ai lần hồng phương Ozenklit thủ tịch huấn luyện ra giờ giả kẻ. Mà lục phương thì là đến từ rồ ở tổ bờ lệch sổn City người khiêu chiến A Dương, lần này người khiêu chiến đồng dạng là có lai lịch lớn, hắn trước đây không lâu từng tại cản tổ Indigo đại hội đoạt được Indigo đại hội quán quân để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho hai cái này ưu tú huấn luyện ra đi 333 loa phóng thanh đồng thời vang lên, nương theo lấy một trận tiếng hoan hô, có một bộ phận người đều tại vi dở giả kẻ gieo họ, nhưng là QNZ có một phần là tại vi Dương gieo họ. Điểm này ngược lại để một bên xạ tổ sỉ có chu tờ kỳ quái, dù sao Dương cũng không phải là họ gen cả chập lầy gỗ bản địa huấn luyện ra. Vì cái gì Dương nhân khí giống như rất cao dáng vẻ đâu, hắn rõ ràng không phải họ gen clip huấn luyện ra a, ngươi không hiểu, vô luận là cái nào địa khu tranh tài, đều là toàn thế giới trực tiếp truyền bá, gánh vác lấy ín đi gỗ đại hội quán quân danh hào, chỉ là điểm này đủ để A Dương có được không thấp nhân khí. Một bên trạ sỉ sở kẻ tịt nghe tiếng mở miệng giải thích. Mà cái thế giới này phần lớn người, cũng không phải là nhìn thành tích, chỉ cần người có thể đánh ra đầy đủ đặc sắc tranh tài, cho dù là thua cũng giống vậy sẽ bị người ghi tạc. Mặc dù chỉ là đợi thời gian một ngày mà thôi. Ta cảm thấy đã sắp đã đợi không kịp đâu, bây giờ ta giới thiệu một chút, ta là họ Genklit thủ tịch huấn luyện ra giờ dạ kẻ. Hai người đi tới bên trong sân trung ương lẫn nhau rằng có lấy, sau đó giờ dạ kẻ dẫn đầu mở miệng nói ra tùy theo đưa tay ra. Dương thấy thế cũng cười cười đưa tay ra. Ta cũng giống vậy, ta là bỡ lệch sổn City ngự Long Dương. Hai cái huấn luyện gia hữu hảo nắm tay lẫn nhau giới thiệu, tiếp xuống tranh tài nhất định vô cùng đặc sắc để cho chúng ta lau mắt mà đối đại đi, nương theo lấy loa phóng thanh. Hai người buông lỏng tay ra hướng phía chỗ của mình mà đi. Rất nhanh, hai người đứng ở đấu trường hai bên của sân, sau đó trên sân một trận rung động, mà sân bắt đầu di động hóa thành một tòa cao đài. Đem hai người hướng phía không trung lên cao. Mà phía trước trận sân khu NG từ từ mở ra, trong sân kế tiếp hiện đầy nổi lên nham thạch trận từ dưới đáy sân dâng lên. Đồng thời cái này sân đấu trung ương là một cái hình tròn ao nước, là nước cùng nham thạch kết hợp sân đấu. Sau đó tại sân vận động ngay phía trên bảng hiệu cũng đã sáng lên, hai bên bảng hiệu xuất hiện giờ giả kẻ cùng Dương biểu tượng. Đồng thời hai người biểu tượng phía dưới còn có 6 cái ngăn chứa biểu tượng 6 con bộ kẻ mẩn. Các hữu lệ tiểu thư bên ngoài có người muốn khiêu chiến chúng ta đạo quán nha, lúc này ở Nova, nỉm bạ xạ City nỉm bạ xạ đạo quán bên trong, ôm lấy điện hệ bổ kẹ mẩn con rối, không biết sắc màu ấm áp gian phòng bên trong, hệ lệ xạ ngồi trên mặt đất, tựa ở dẹp vật gì cả trên thân tập trung tinh thần xem TV, lúc này gian phòng môn bỗng nhiên mở ra, một người nữ sinh từ ngoài cửa nhô đầu ra mở miệng nói ra. Nói cho bọn hắn ta bây giờ không có bên trong đạo quán. Ngày mai lại đến đã thấy hệ lệ xạ vừa ăn đồ ăn vặt một bên cạnh xem TV cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Thấy vậy nữ sinh không còn gì để nói, xem TV lại không phải là việc chính đáng, hầu như mỗi lần có ra hỏa này thời điểm tranh tài, trong đạo quán liền ngoại trừ chính mình gian phòng địa phương nào đều không đi. Thật là nỉm bạ xạ Jim tiền cảnh thật lo lắng A cờ tiểu thư lì dạ tiểu thư, Dương thiếu gia tranh tài bắt đầu, tại bờ Lịch Sồn City. Chỉ thấy cặp chỉ đối ngoài cửa mở miệng kêu lên. Sau đó hai người nữ hải liền vội vã vọt vào. Đương nhiên quan sát trận đấu này còn có nhiều người tỷ như lúc này ở giã ngoại, trong lều vải xem TV sải ghệ dự, còn có xâm lâm trong sân động, thật vất vả ngay cả trời cao tuyến người nào đó. Ozenklit cúp người chiến thắng đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ, khiêu chiến Ozenklit thủ tịch huấn luyện ra giờ dạ kẻ, hiện tại tranh tài bắt đầu trọng tài đi ra. Đứng ở sân đấu bên cạnh, sau đó giơ lên trong tay cờ xí mở miệng nói ra. Cờ xí rơi xuống trong nháy mắt, trận thi đấu chính thức bắt đầu. A Dương rất hoan nghênh ngươi đi vào họ ghen cả chập lẩy gỗ lâu như vậy, trước hết để cho ra hỏa này đến chiêu đãi ngươi đi ra đi. Ổn Ips làm ứng chiến người là nhất định phải cho người khiêu chiến một cái phúc lợi, nhất định phải cần phải làm là lấy trước ra bộ kẹ mẩn, liền giống như đạo quán tranh tài, người khiêu chiến trước tiên có thể phát động công kích, người khiêu chiến có thể tùy ý thay thế bộ kẹ mẩn, mà giờ dạ kẻ cái thứ nhất xuất ra bộ kẹ mẩn, liền là nhìn tương đương khó chơi Onyx, dù sao vô luận là. Lúc nào, Onyx cho người cảm giác đều là rất cường đại. Giờ dạ kẻ sân tay cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, xuất ra chính là Onyx. A Dương sân tay sẽ xuất ra cái gì bộ kẻ mẩn ứng chiến đấu qua nở dê bá viên thanh âm vang lên. Dương thấy thế có chút sững sờ, cái thứ nhất lấy ra vở ơ y ma không phải tổ, bất quá cũng không có quá kinh ngạc, cái kia là đối phó xạ tổ xỉ thời điểm, hiện tại là bản thân cùng giờ dạ kẻ A thi đấu không thể lấy ạ nỉm ánh mắt đến xem. Onyx sao Onyx liền muốn dùng Onyx đến đối hàng, lên đi Onyx Dương thấy thế lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó QNZ xuất ra mình cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, quang mang tán đi, cho thấy dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh cờ giết tổ thân thể xuất hiện tại trước mắt mọi người, lập tức đưa tới một trận thu hút ánh mắt người ta, liền ngay cả đã gặp qua cái này Onyx giờ giả kẻ cũng là nhẫn không tại lần nữa sợ hãi thán phục. A Dương sân tay cái thứ nhất bộ kẹ mẩn cũng là Onyx, nhưng là cái này Onyx thật đặc biệt bốn. 2. Thân thể lại là cờ giết tổ tạo thành. Nó đến cùng sẽ phóng xuất ra như thế nào lực lượng đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi nhìn thấy Dương xuất ra Onyx về sau. Qua nở dê bá thanh âm cũng là cực sự khiếp sợ, đồng thời cũng không quên nhớ điều động một cái không khí hiện trường. Cờ giết tổ Onyx A xem ra A Dương tiểu tử kia lại thu phục đến không sai bộ kẻ mẩn nữa nha bờ lệch sổn City xem TV lì giả mở miệng nói ra. Mặc dù nàng đối trả gì giật tình hữu độc chung. Nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng đối với những khác bộ kẻ mẩn yêu thích, dạng này Onyx vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy ưa thích ra đó là đương nhiên. A Dương thế nhưng là chúng ta ngự long ra một bên cần nghe tiếng một tại nói. Xác thực có dạng này đệ đã đủ để nàng tự hào. Tối thiểu dưới cái nhìn của nàng, cái này thực lực của đệ tựa hồ còn tại nàng ít hơn đâu.